Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, Huyền Nhi trừng phạt. Đỏ ô biên giới treo số xuyên chuông gió, ô hạ thiếu nữ đi mỗi một bước, chuông gió thanh thúy vang động, giống như tiếng trời, cùng tiếng mưa rơi rõ ràng ngăn cách mở. Cuối cùng, dừng bước với đất trống trước. Đỏ ô khẽ nâng, lộ ra một tấm thanh tú độc lòng người khuôn mặt nhỏ. Công tử không tại, đem thạch phủ đều hủy đi không rồi sao? Được trừng phạt, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một vệt hàn ý tại chồng chất. Thiếu nữ ngước mắt, chỗ trán có một quai chữ nhanh chóng lấp lóe. Hư thực chuyển đổi, tại quai trong chữ, hiện ra từng chương khủng bố mặt quỷ. Cũng có đại yêu hoành không? Hàng ngàn hàng vạn chen lại với nhau. Thiếu nữ cổ tay khẽ đảo. Một triệu thước thiên địa dây lát thất sắc. Lâm vào một chủng loại giống như cho không bộ dáng. Mà ở đây một triệu thước bên trong. Toàn bộ sinh linh. Hết thảy đình trệ bất động. Chút nào phản kháng không được. Ra. Thiếu nữ một chỉ điểm tại mi tâm. Quai chữ xoay chuyển. Bất quá nháy mắt. Như mở ra một cái địa ngục chi môn, vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái xông ra, tại thất sắc thiên địa bên trong cầu thả càn quấy, hướng một triệu thước thiên địa bên trong huyết thực lao đi. Quỷ khiếu không ngừng, đúng lúc này, thiếu nữ mãnh xoay người, nhìn về phía hắc diễm cốc thượng cổ truyền tống trận phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất sắc thiên địa cũng tốt. Vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái cũng được, hoặc nội liễm hoặc biến mất, toàn bộ thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mà thất sắc thiên địa chỉ che phủ tự thân, thiếu nữ khí tức hoàn toàn nội liễm, giấu vào một cái cây bên trong, cùng cây hòa làm một thể, lại không phân khác biệt, coi như huyền niệm đảo qua, cũng khó có thể phát hiện, thất sắc thiên địa, huyền niệm không thể tìm ra. Thượng cổ truyền tống trận chỗ, vẫn là quen thuộc quang mang, chờ quang mang tán đi, chậm rãi đi ra một người, người này mái đầu bạc trắng, thấy không rõ ngũ quan hình như có tầng một thần quang che xây. Một thân áo xám, trên chân là màu đen dày vải, duy chỉ có thể thấy rõ, chỉ có mi tâm một đạo đường vân, cái kia có thể đường vân nhìn ngất. Tóc trắng người vừa sải bước ra, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời, đã tới vạn mét không trung chỗ, đứng chắp tay, quan sát phía dưới, hạo đãng huyền niệm đảo qua, đem toàn bộ đại diễm hoàng triều che phủ. Không ở đó không? A, tóc trắng người trên mặt thần sóng ánh sáng lan, đầu của hắn cụp xuống, giống như nhìn thấy cái gì đặc biệt đồ vật. Thậm chí đều nhẹ kêu lên tiếng, lại vừa sải bước ra dưới, đã tới hồng phường đường cái tỏa yêu tháp trước, có thể so với xúc địa thành thốn. Mà giờ khắc này, trên mặt hắn thần quang biến mất, lộ ra chân dung, đây là người thiếu niên, ngũ quan bình thường không có gì lạ, duy chỉ có đôi tròng mắt kia sáng ngời có thần. Thiếu niên tóc trắng đứng tại tỏa yêu tháp trước, gác tay mà đứng, bốn phía trải qua người toàn bộ coi nhẹ, không nhìn thấy, thậm chí có một người xông thiếu niên tóc trắng đánh tới. Lại thẳng tắp xuyên qua, liền tựa như xuyên qua một đoàn không khí, là nó à, vậy mà tại nơi này, thiếu niên tóc trắng trên mặt lộ ra một vệt kinh hãi. Hắn có chút chần chờ, thử thăm dò, hắn giơ tay lên. Tại thiếu niên tóc trắng giơ bàn tay lên, đối với cái kia ngàn thước cao quái vật khổng lồ tỏa yêu tháp lúc. Vòng trời đột biến, cơ hồ là nháy mắt, một tôn giống như thiên địa pháp tướng tồn tại xuất hiện tại nhân gian vực trên không. Giống như không thuộc về nhân gian vực, đứng với nhân gian vực bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một đôi bắp chân, như trống trời như cự trụ cảnh tượng. Toàn bộ đại diễm hoàng triều đều không có nó lớn. Không thể toàn quan. Trên bầu trời, nguyên chỉ là một khối nhỏ mây mưa, hiện đã là che phủ toàn bộ đại diễm hoàng triều mây mưa. Tầng mây đen dày, bên trong có vô cùng vô tận lôi hồ lấp lóe, các loại lôi hồ đều có, mà thạch diễm độ kiếp màu trắng lôi hồ, tại mây mưa bên trong là yếu nhất. Mây mưa trung tâm là một vòng xoáy này hiển có ngày cảnh, là vì thiên địa lật ngược vô lượng hải. Cái này kỳ dị cảnh, hấp dẫn toàn bộ đại diễm hoàng triều người chú ý, có kinh hô người, có sợ hãi người. Vòng xoáy vỡ vụn, một cái thương thiên đại thủ từ vòng xoáy chỗ vồ xuống. Sau đó trong chớp mắt liền đến tỏa yêu tháp trên không. Theo thiếu niên tóc trắng động tác, hung hăng hướng về tỏa yêu tháp nắm hạ. Cái này một nắm dưới, thiên địa sinh biến, một đạo hỗn độn mang lướt đi. Sinh sinh đem cái kia thương thiên đại thủ chém ra, thậm chí đem ngày chọc ra lỗ thủng. Đón lấy, vô cùng vô tận quang mang xuất hiện, khiến đại diễm hoàng triều tất cả mọi người con mắt không mở ra được. Thậm chí tới gần, trực tiếp tử vong, trọn vẹn 10 hơi thở, quang mang mới tán đi. Ở đây 10 hơi thở bên trong, không gian chấn động, trời đất quay cuồng, giống như địa chấn, ngày rơi sóng lớn, đem phòng ốc sông hủy, đại địa sinh liệt. Nham tương phun trào, toàn bộ đại diễm hoàng triều chênh lệch chút chia năm xẻ bầy. Chờ quang mang tán đi, tỏa eo tháp nhọn, xuất hiện một đoàn hư ảnh. Cái này hư ảnh vì một sứa, một thân hỗn độn sắc, cực kỳ khổng lồ, xúc tu che xây toàn bộ đại diễm hoàng triều trên không. Mà tại vòm trời trên cùng mây đen, thiếu niên tóc trắng đứng với bên trong. Ngàn vạn lôi hồ ra thân, tia không có chút nào tổn hại, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu, một giọt máu thuận theo cái cằm rơi xuống, ở trên mặt đất hình thành một đầu huyết hà, cuồn cuộn sóng lớn như muốn hủy thiên diệt địa, đồng thời quần có vô cùng sinh cơ, huyết hà chỗ qua, đại địa bên trên nhanh chóng mọc ra từng cây thương thiên đại thụ, các loại cỏ dại linh thảo mọc ra, thậm chí sinh ra linh tính, có biến thành yêu khả năng. Thiếu niên tóc trắng giống như chú ý tới giọt máu kia. Mặt đất huyết hà liền biến mất. Thiếu niên tóc trắng không rõ ý vị cười cười. Cả người biến mất, mà tại chỗ hắn biến mất. Vòm trời vỡ ra một cái khe, lộ ra mảng lớn tinh không. Về sau lại khép lại. Thiếu niên tóc trắng biến mất về sau. Hỗn độn sắc sứa ngắm nhìn đường dương hoàng triều phương hướng, lại cúi đầu liếc mắt hắc diễm cốc một cây đại thụ, nghi hoặc lại bản thân hoài nghi. Hỗn độn sắc tuôn ra che phủ toàn bộ đại diễm hoàng triều, thậm chí che phủ đến mảng lớn không có phát hiện địa vực. Hỗn độn sắc che đậy hết thảy, cái gì đều nhìn không thấy. Tại hỗn độn sắc bên trong xuất hiện một khổng lồ trận bàn. Trận bàn này ở vào khoảng với đại diễm hoàng triều mặt đất cùng chính giữa vòm trời. Trên trận pháp có các loại sức mạnh đang cuộn trào, mênh mông, vô ngần. Thạch diễm như ở đây nhất định có thể nhận ra, chính là thập lục hoàng tử ngụy cảnh thước đem toàn bộ minh lương phủ thành Na-di đi. Tử thần vẫn phế tích xuyên qua tinh thần Na-di tử trận, chỉ là cùng tại thập lục hoàng tử trong tay khác biệt. Giờ này khắc này, nó thật có Na-di tinh thần oai. Tinh thần Na-di tử trận lực lượng cùng hỗn độn sắc hỗn hợp, sau đó che phủ toàn bộ đại diễm hoàng triều xung quanh địa vực. Quang mang chói mắt xuất hiện, đất rung núi chuyển, chân chính đất rung núi chuyển, khe hở không ngừng, nham tương dâng trào nhập chân trời. Nước sông chảy ngược, toàn bộ một tận thế cảnh tượng. Đường dương hoàng triều, thạch diễm vừa mới đem linh thạch đổi xong, lại phát hiện bốn phương tám hướng, hoặc sáng hoặc tối xuất hiện từng người huyền cảnh cường giả. Hiện lên vây quanh hình, thạch diễm trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn vừa định thiên đạo khế ước đều ký, cái này Đường Dương Thương Hội không đến mức, bởi vì chỉ là 200 triệu 50 triệu ba in dấu linh thạch kiếm chuyện, không nghĩ tới vậy thì tới. Huyền niệm đảo qua, Thạch Diễm quay người, phía trước ngàn mét chỗ, Đường Dương Thương Hội Đông Giáng Thành phân hội phó hội trường. Cùng Thạch Diễm giao dịch cái kia tên người phụ trách thở hồng hộc chạy tới. Một đầu mồ hôi, xấu hổ lại bất đắc dĩ nhấc cánh tay cao giống. Thạch Hoàng chủ dừng bước, có đại sự thương lượng. Đối với cái này, Thạch Diễm mây đen cánh triển khai. Hai cánh vỗ dưới, cả người thẳng vào thương khung biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại ngốc trệ đặt mông ngay tại chỗ người phụ trách cùng thương hội bọn thị vệ. Sơ qua thanh tỉnh về sau, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà trên đường dân chúng đã quỳ đầy đất, run lẩy bẩy, vương, nhân vương, người phụ trách bờ môi phát run, làm ăn này làm, mẹ hắn tốt thua thiệt, tốt ủy khuất a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục